Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 thoái thác. Này đánh đến cũng quá độc ác. Là nha, đại phu nói xương cốt đánh gãy mấy cây. Còn đánh ra nội thương. Các ngươi có hay không nhìn đến. Đều hộc máu. Ai, như vậy trọng đến bị thương xài bao nhiêu tiền mới có thể chữa khỏi a? Hoa bạc cũng không nhất định có thể trị hảo. Các thôn dân thổn thức Mã Tam Nương ngoan độc. Cũng đồng tình Lục Tào tao ngộ. Lục gia ngọn đèn dầu tối tăm. Phòng trong mọi người sắc mặt trầm trọng. Trương Thúy Hoa nói. Mã Tam Nương. Đại phu nói Tào nha đầu đến ăn nhân xâm tục mệnh. Nếu là không ăn xác định vững chắc chịu không nổi tối nay. Ăn cái gì ăn? Lão nương còn không có ăn qua nhân xâm loại này thứ tốt đâu. Dựa vào cái gì cấp kia nha đầu ăn? Nàng chịu không nổi đi liền tính. Đã chết cũng là xứng đáng. Dù sao nàng phía trước đều nháo muốn ăn bạch khổ thảo. Cái này vừa lúc sấn nàng ý, làm Mã Tam Nương lấy tiền. Quả thực là muốn nàng mệnh. Mã Tam Nương ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Trương Thúy Hoa không dám tin tưởng nhìn Mã Tam Nương. Tảo nha đầu vì cái gì biến thành cái dạng này? Còn không phải ngươi làm hại. Ngươi nếu là không để kính đánh nàng bối. Nàng có thể bị đánh ra nội thương. Có thể bị đánh gãy xương cốt. Cách vách thôn Xích Cước đại phu gật gật đầu. Người phía sau lưng không thể đánh. Sẽ đánh chết người. Trương Thúy Hoa tán đồng nói. Là cá nhân đều biết tiểu hài tử xương sống đầu mềm. Một tá liền sẽ ra vấn đề. Mã Tam Nương ngươi khen ngược. Cầm gậy gộc mười mấy năm từ lâu nhà đầu phía sau lưng. May nàng mạng lớn. Bằng không đương trường liền tắt thở. Một cái bồi tiền hóa đã chết liền đã chết. Muốn cho lão nương ra bạc. Không có cửa đâu. Mã Tam Nương ngần ấy năm đỉnh đầu cũng chỉ tồn một lượng bạc tử. Đó là cấp kim bảo dùng. Không thể hoa ở một nhà đầu chết tiệt phiến tử trên người. Dương thôn trưởng vỗ vỗ cái bàn. Lục nhị tức phụ. Đại phu còn chờ. Ngươi chạy nhanh lấy bạc trước cứu người quan trọng. Chuyện khác về sau lại nói. Mã Tam Nương vẫn là có chút sợ Dương thôn trưởng. Rụt rụt cổ. Thôn trưởng. Nhà ta tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết. Ta đâu ra bạc cho nàng uống thuốc chữa bệnh. Đại phu nói đến trước dùng nhân xâm tục mệnh. Mặt khác còn muốn hoạt huyết hóa ứ dược. Thêm lên phải một lượng bạc tử. Nếu đem mệnh tục thượng. Lúc sau còn cần ăn nửa tháng dược. Mặt khác tưởng hoàn toàn hảo lên. Còn phải điều trường kỳ điều trị. Này trường kỳ điều trị ít nhất mấy tháng. Mỗi một bộ dược mấy chục văn. Thêm lên ít nhất mười mấy 20 lượng bạc. Đổi ở dầu có nhân ra. 20 lượng bạc không tính nhiều. Nhưng đổi ở bình thường nông ra thật là không ăn không uống 10 năm sau mới có thể tồn đủ 20 lượng bạc. Cho nên không ai nguyện ý cấp một cái bồi tiền hóa tiêu tiền chữa bệnh. Kỳ thật đổi lại là nhà khác. Không muốn dùng nhiều tiền chữa bệnh cũng thực bình thường. Không ai sẽ nói cái gì. Rốt cuộc trong nhà không có điều kiện đi chữa bệnh. Nhưng đổi ở Mã Tam Nương nơi này liền không thể thực hiện được. Một là bởi vì Trương Thúy Hoa. Liễu Thúy Nga ở chỗ này đổ. Buộc Mã Tam Nương cấp bạc. Nhị là Lục Tảo sẽ không thiện bãi cam hưu. Lục Tảo ở nửa đường trung tỉnh một lần. Nàng túm Dương thôn trưởng tay áo cầu một lần. Thôn trưởng ta không muốn chết. Cứu ta. Theo ta. Dương thôn trưởng xử sự công chính. Lục Tảo đều cầu đến hắn trước mặt. Hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ. Cho nên liền ngồi ở Lục gia. Lục nhị gia tức phụ. Việc này vốn là ngươi làm được quá mức. Vả lại Lục Tảo là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi ra bạc cho nàng chữa bệnh cũng là theo lý thường hẳn là. Mã Tam Nương nói cái gì cũng không muốn ra bạc. Thôn trưởng ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhà ta nghèo đến độ uống gió Tây Bắc. Ta đâu ra bạc cho nàng uống thuốc chữa bệnh. Nàng một cái nha đầu mệnh tiện. Ngao không ngao đến qua đi liền xem nàng bản thân. Dù sao ta là không có bạc. Liễu Thúy Nga nói. Nhà các ngươi lúc trước chính là đa phần Thúy Hoa tàu từ các nàng hai mẫu điền. Nhà các ngươi nhiều thu như vậy nhiều lương thực. Sao có thể không bạc. Người như vậy mặc kệ không hỏi. người cũng không sợ nàng đã chết lúc sau nửa đêm quỷ gõ cửa. Cổ nhân sợ quỷ thần quái luận. Mã Tam Nương đốn giác phía sau lưng chợt lạnh. Nàng ngẩng cổ, thanh sắc lệ nhiễm nói. Người thiếu làm ta sợ. Lại không phải ta đánh chết nàng. Nàng cũng tìm không ra ta. Lâu, không phải ngươi là ai? Liễu Thúy Nga hừ một tiếng. Liền tính không bạc cũng có thể bán hai mẫu đất cấp Lục Tảo kia nha đầu đem mệnh tục thượng. Cũng còn chưa tới tùy ý nàng chờ chết nông nỗi. Dựa vào cái gì muốn bán ta mà? Ta mà đều là muốn cung kim bảo niệm thư. Dựa vào cái gì bán cho nàng một cái nha đầu chữa bệnh? Mã Tam Nương không đồng ý. Liễu Thúy Nga ngươi an cái gì tâm? Là tưởng nhà của chúng ta nghèo chết đói chết mới cam tâm sao? Liễu Thúy Nga, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta rõ ràng là, Dương thôn trưởng đánh gãy Liễu Thúy Nga nói. Ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Liễu Thúy Nga vội giải thích một câu. Cha chồng, Lục Tảo kia nha đầu sắp chết. Ta cũng là sốt ruột. Nếu là Lục Tảo ở chỗ này, nhất định sẽ cười một tiếng. Liễu Thúy Nga sao có thể lo lắng nàng? Bất quá là mượn cơ hội sẽ dùng sức chỉnh Mã Tam Nương thôi. Trương Thúy Hoa cũng đi theo mách lẻo. Thôn trưởng, Thúy Nga nói đúng. Lục Tảo nha đầu đều phải đã chết. Mã Tam Nương còn không muốn cho nàng chữa bệnh. Nào có như vậy nhẫn tâm nương? Mã Tam Nương phi một tiếng. Không cần các ngươi ra bạc. Các ngươi đương nhiên đứng nói chuyện đương nhiên không eo đau. Các ngươi nếu muốn cho nàng trị các ngươi liền ra bạc. Dù sao ta là không bạc. Liễu Thúy Nga tức khắc cấm thanh. Lại không phải chính mình nhi nữ. Nàng dựa vào cái gì ra bạc? Trương Thúy Hoa sắc mặt càng khó nhìn. Lục Tảo chính là ngươi nữ nhi. Ngươi nói lời này vẫn là tiếng người sao? Mã Tam Nương một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Dù sao đòi tiền không có. Ta liền mặc kệ làm sao vậy. Ngươi muốn xen vào ngươi liền ra bạc a. Đừng mèo vờn chuột giả từ bi. Ngươi như vậy đau lòng nàng ngươi ra bạc nha. Trương Thúy Hoa bị Mã Tam Nương như thế hùng hổ dọa người. Tức giận đến tưởng tiến lên xé nàng mặt. Nàng nếu là nữ nhi của ta. Ta chính là đập nồi bán sắt cũng được cứu trợ nàng. Mã Tam Nương cười lạnh. Vậy ngươi cứu a, vậy ngươi cứu nàng nha. Ngươi lợi hại như vậy ngươi chạy nhanh đập nồi bán sắt đi cứu nàng. Liễu Thúy Nga lại nói. Kia Thúy Hoa Tàu Tử cứu. Ngươi liền phải đem Lục Tảo kia nha đầu cấp Thúy Hoa Tàu Tử. Mã Tam Nương nói. Nàng chỉ cần cấp 5 lượng bạc tính làm ta mấy năm nay dưỡng kia nha đầu chết tiệt kia vất vả phí. Ta liền cho nàng. Liễu Thúy Nga phun một tiếng. Mã Tam Nương ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Giúp ngươi cứu nữ nhi. Còn phải cấp 5 lượng bạc làm vất vả phí. Ngươi chủ ý đánh đến cũng thật hảo. Tưởng tiền tưởng điên rồi đi ngươi. Trương Thúy Hoa chỉ là thấy không quen Mã Tam Nương làm. Nhưng các nàng ra gánh nặng cũng trọng. Có tâm mà hoàn toàn lực nha. Lục gia đại bá Lục đại phú mặt cũng đen không ít. Hắn cũng tưởng giúp cái này chất nữ một phen. Nhưng chung quy là không năng lực này nha. Hơn nữa y theo Mã Tam Nương tính nết. Nếu bọn họ thấu bạc giúp Lục Tảo trị thương. Mã Tam Nương tuyệt đối sẽ không còn thượng bạc. Bạc chính là một tòa thật lớn núi lớn. Làm khó vô số anh hùng hán. Dương thôn trưởng thấy mọi người đều khó xử. Cũng biết này bạc hôm nay sợ là lấy không ra. Trong tay hắn tuy có mấy cái ngân lượng có thể cho mượn tới cần dùng gấp. Nhưng người ta làm mẫu thân đều không muốn cứu trị. Hắn cũng không có cách nào. Hắn thở dài khẩu khí. Xem ra tối nay trong thôn lại sẽ thiếu một người. Một khi đã như vậy. Vậy tan đi. Tiếng nói vừa dứt. Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú sắc mặt đều đổi đổi. Mà Mã Tam Nương vẻ mặt đắc ý, muốn cho nàng ra bạc. Môn đều không có. Lúc này, ngoài cửa truyền đến năm nha mang theo khóc nức nở thanh âm. Thôn trưởng ra ra, đại tỷ nói thỉnh ngươi thế nàng chữa bệnh. Chữa bệnh bạc nàng về sau sẽ còn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.